Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 101, 101, cảm ơn sự đồng hành của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ khốn kiếp thật là quá hời cho cô ta rồi. Ông ta chết sớm quá. Vốn dĩ cho rằng ông có thể chống đỡ một thời gian để cho cô ta bài học. Lần trước cô ta dám tát mình, tức muốn chết. Mặc dù không muốn nhưng Đường Tuyết Mai đành phải giả làm một đứa con gái hiếu thảo. Vội vàng hòa táng Đường Quốc Cường, còn không kịp chuẩn bị bia mộ đã giải cho. Loại người bố này quả là ác mộng đối với cô ta. Suy nghĩ đã quay trở lại hai ngày trước. Cô ta thật sự mệt mỏi với những cuộc gọi thúc giục của bố mình. Đường Tuyết Mai muốn thư giãn đi mua sắm. Nhưng cô ta không muốn bị Đường Quốc Cường dọa trên đường. Cô ta nhìn con dao sáng lóa lướt qua mặt mình. Cô ta nghĩ đến Đường Thanh Tâm. Nhìn thấy dân cư xung quanh thưa thớt. Nếu cô ta thật sự không lấy được tiền ra, Đường Quốc Cường có thể sẽ cào mặt cô ta. Vì vậy cô ta chỉ có thể run rẩy nặn một nụ cười gượng ép để cố gắng thuyết phục Đường Quốc Cường. Bố, sao bố lại ép con như vậy? Bố cũng biết chuyện mang thai giả lần trước đã bị nhà họ Lệ phát hiện ra. Bọn họ suýt chút nữa đã xé nát con, đừng nói là 6 tỷ, trên người con còn không có nổi 6 triệu đây. Mày dám kêu tội nghiệp với bố mày sao? Ngay sau đó Đường Quốc Cường bực tức cầm lưỡi dao rạch một vết xước trên mặt cô. Đường Tuyết Mai sợ tới mức hét lên. Bố, con không có, nhưng Đường Thanh Tâm có. Đừng nhìn cô ta ly hôn, xung quanh cô ta có rất nhiều đàn ông. Trần Dịch và Lệ Thiên Minh đều có ý với cô ta. Nghe nói người mẹ điên của cô ta cũng xuất viện rồi. Đường Thanh Tâm tốt hơn là nên hiếu thuận, bằng không. Đường Tuyết Mai nói với ông ta về cơ hội kiếm tiền. Đường Quốc Cường nghe xuôi tai. Vốn dĩ ông ta muốn dùng người phụ nữ đó để uy hiếp Đường Thanh Tâm. Không ngờ Đường Tuyết Mai cũng nghĩ đến rồi. Tối hôm đó, Đường Tuyết Mai đã tát bà một cái thật mạnh để chút giận. Ngoài việc tạo cơ hội kiếm tiền cho bố cô ta, mục đích chính của cô ta là dạy cho người phụ nữ này biết rằng cái gì là không nể mặt thì sẽ chịu hậu quả thế nào. Đường Thanh Tâm nghe thấy là Đường Tuyết Mai đang đánh bà, không ngờ cô ta lại là đồng phạm của tên bắt cóc. Đường Thanh Tâm luôn cho rằng chỉ có một người. Đường Tuyết Mai biết tang lễ của người phụ nữ đó diễn ra vào hai ngày nay, nên quyết định tổ chức tang lễ khó quên cho bà ta. Không chỉ cô ta mà Đường Thanh Tâm cũng sẽ ghi nhớ nó suốt đời. Khóe miệng nhếch mép, cô ta xoay người quay trở lại nhà họ Lệ. Về đến nhà thì thấy cả gia đình ba người của Lệ Bách Nhiên đang ngồi trên ghế sofa. Nhìn thấy cô ta, bà Lệ bất bình nói. Cô đi đâu mà giờ này mới về? Còn đến đồn cảnh sát để nhận dạng cái xác. Cô ta cố ý cúi đầu giả vờ yếu đuối. Chuyện của Đường Quốc Cường cực kỳ nổi tiếng, ai cũng biết. Ông ta tống tiền bất thành liền dẫn theo vợ cũ nhảy lầu. Đường Tuyết Mai nói nhận xác, phần lớn là để lo hậu sự cho ông ta. Bà Lệ hừ một tiếng lạnh lùng, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Nhà bọn họ thật là xui xẻo, cưới một đứa con gái nhà gia thế này không biết sẽ cắm mặt vào đâu. Con gái của kẻ sát nhân, bà Lệ càng nghĩ càng tức giận. Nhưng Lệ Bách Nhiên nghĩ đến Đường Thanh Tâm. Anh gửi tin nhắn mà Đường Thanh Tâm không trả lời, không biết bây giờ cô thế nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lệ không khiển trách Đường Tuyết Mai, nhưng Lệ Bách Nhiên thậm chí còn không thèm nhìn cô ta. Điều này khiến cô ta rất khó chịu. Đánh giá từ biểu hiện của bà ta, có lẽ bà ta đang nghĩ đến người phụ nữ đó. Vì vậy cô ta đã nhíu mày giải thích. Xin lỗi mẹ, sau này con sẽ không làm vậy nữa. Con chỉ đi dự đám tang thôi. Biết đó là tang lễ của bà Đường, Lệ Bách Nhiên nói. Mẹ, con sẽ đi dự đám tang cùng cô ấy. Dù sao chuyện này trong thành phố cũng rất nổi. Cô ấy cũng là con gái của nhà họ Đường. Nếu mẹ buông tay không quản thì chắc chắn ai đó sẽ bàn tán nên chuyện không hay. Đó là tùy thuộc vào con, nhưng mẹ nói với họ con là bạn Đường Thanh Tâm. Bà Lệ quay đầu lại, dạy dỗ cô ta thêm nửa giờ nữa. Cô ta ở bên cạnh im lặng, trong lòng tràn đầy thù hận Đường Thanh Tâm. Không biết bây giờ cô thế nào. Tôi không nói nhảm nữa, tùy cô đi. Từ khi bà Lệ bị Đường Tuyết Mai nắm chui, đây là lần đầu tiên mắng nhanh như vậy. Đường Tuyết Mai sốt ruột hồi lâu, không cần nghe lời nói của bà ta, không thèm nhìn bà ta, trực tiếp bước lên lầu. Vừa vào cửa, Đường Tuyết Mai tức giận quay lại trừng mắt nhìn Lệ Bách Nhiên. Người đàn ông này, đừng tưởng rằng cô ta không biết anh ta nghĩ gì, không phải là vì thấy xót xa cho con khốn đó sao? Bây giờ lại muốn đối xử tốt với cô ta. Quả nhiên, hành động đầu tiên của Lệ Bách Nhiên là hỏi Đường Thanh Tâm. Cô ấy thế nào? Hôm nay hai người có đi cùng nhau không? Anh cho rằng dù mối quan hệ có tồi tệ đến đâu thì chị em họ vào lúc này vẫn phải giả vờ. Đường Tuyết Mai kiềm chế cơn tức giận của mình, bộ dạng khóc lóc khiến Lệ Bách Nhiên thấy rất phiền. Tôi không nhìn thấy cô ấy. Cô ấy thậm chí không muốn thi thể của bố cô ấy. Khi tôi đến đó, tôi chỉ nhìn thấy một mình bố tôi. Ngặt nỗi, tôi sẽ không có bố nữa. Chồng cô ta đau lòng khi không có bố bên cạnh, cho dù Lệ Bách Nhiên không có cô ta trong lòng. Anh cũng không thể không an ủi khi thấy cô buồn bực vào lúc này, chỉ là anh không cảm thấy vui khi nghĩ như vậy. Anh chỉ nghĩ đến một người đã ly hôn như Đường Thanh Tâm phải một mình chịu đựng chuyện này. Đường Tuyết Mai muốn dùng chuyện này để làm cho Lệ Bách Nhiên cảm thấy thương hại cô ta, không ngờ nhìn anh lúc này vẫn còn nhớ tới người phụ nữ kia, loại thương hại và cảm thông đó không phải dành cho cô. Cô ta đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, quay đầu không nhìn anh nữa, xoay người rời đi. Lệ Bách Nhiên nhận ra mình đã làm gì, nhưng đã quá muộn để nói điều gì đó tử tế. Đường Tuyết Mai vốn không định đi dự đám tang, có điều khi hai người nằm chung giường, cô ta vẫn phải tỏ ra thái độ đau buồn. Sáng sớm thức dậy, Đường Thanh Tâm đầu óc choáng váng, bước ra khỏi phòng liền thấy Trần Dịch ở trên ghế, nhìn cô cười. Cô đã dậy rồi sao? Tôi cho người nấu cháo cho cô nhé. Trong lòng Đường Thanh Tâm trùm xuống, một nụ cười nhạt nhòa ra khỏi miệng. Sau đó đi tắm rửa, thu dọn mọi thứ rồi ngồi vào bàn yên lặng uống cháo, nghĩ cách nói chuyện với anh ta. Tôi sẽ ở bên cô những ngày này, nếu cô cần giúp đỡ, chỉ cần nói. Không đợi cô lên tiếng, Trần Dịch đã dẫn đầu bày tỏ thái độ, Đường Thanh Tâm hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Trần Dịch, cảm ơn anh, lúc này chỉ có anh nghĩ đến tôi. Trên mặt lộ rõ vẻ tự ti, nụ cười yếu ớt của Đường Thanh Tâm khiến Trần Dịch cảm thấy đau lòng. Và giọng nói trầm và khàn của người đàn ông vang lên. Thanh Tâm, tôi đã nói chỉ cần cô cần tôi, bất cứ lúc nào cô muốn, tôi sẽ đồng hành cùng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh ta vươn tay ra, nắm bàn tay lạnh lẽo của cô trong lòng bàn tay. Trên gương mặt dịu dàng của Đường Thanh Tâm nở nụ cười nhạo, nhưng trên mặt lại hiện lên một tia phiền muộn. Trần Dịch trông tôi như thế này rồi. Các bình luận trên mạng đều nói bố tôi là kẻ sát nhân giết hại mẹ tôi. Bây giờ tôi ra ngoài đường sẽ bị người ta chỉ trỏ. Anh sẽ bị liên lụy đấy. Cô gái ngốc nghếch, Trần Dịch ngẩng đầu vuốt lông mày đang cau lại, nhẹ nhàng lắc đầu an ủi cô. Chỉ cần tôi ở đây, không ai dám làm gì cô. Cứ đợi sau tang lễ của dì đã. Cảm ơn sự đồng hành của anh. Cô muốn trả thù và dùng Trần Dịch để trấn áp Lệ Thiên Minh. Làm thế nào cô có thể không cho anh ta một chút ngọt ngào được? Cách chương.